Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đi con đường nào? Khi Tô Thành ngồi máy bay vận tải cất cánh một khắc này, toàn thế giới bởi vì hắn đến xa vào đến cự đại hỗn loạn cùng cãi lộn. Liên đại trong hội nghị, đại biểu các nơi bên nào cũng cho là mình phải. Hội nghị trật tự bị triệt để xáo trộn. Bảo vệ nhân viên thỉnh thoảng lái một cái cảm xúc kích động đại biểu rời đi. Trống chỗ ghế, chỉ chốc lát lại bị thay thế nhân viên bổ sung. Hình khuyên trong hội trường, chủ tịch trên bàn tiệc búa đinh không ngừng gõ vang. Đài phát ngôn chưa hề bận rộn đợi. Dạng này hỗn loạn cùng cãi lộn đã kéo dài 36 giờ. Mỗi khi hơi bình phục thời điểm, ISME truyền đến mới nhất động thái. Lại lần nữa để hội trường bầu không khí xôn xao. Các đại biểu đổi một nhóm lại một nhóm. Cái này tại liên đại trong lịch sử là chưa hề xuất hiện qua. Một tên người mặc Ả Rập trường bào anh tuấn nam tử lên đài, nâng quyền hô to: các vị, hiện tại là trước đó chưa từng có thời khắc nguy cơ. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, xuất ra thống nhất ý chí cùng lập trường, bảo vệ chúng ta văn minh chúng ta xã hội. Bằng không, diệt thế tai nạn đánh đến nơi. Một số người đối với cái này tràn đầy đồng cảm. Một bộ điểm đại biểu lại đối lại thử chi tại mũi. Trên thực tế, không có nhiều người nghe đang nói cái gì. Mỗi người đều bưng bít lấy tai nghe. Hoặc là cùng người bên cạnh giao lưu. Hoặc là liên hệ trong nước. Hoặc là nghe ngóng mới nhất tình thế phát triển. Đúng lúc này, ISME quan viên lại tới. Hội trường bỗng nhiên yên tĩnh. Còn tại trên đài hội nghị líu lo không ngừng người bị không chút khách khí chạy xuống. Hắn mắt minh xác, ngay tại vừa rồi, đồng thanh phiên dịch đem câu nói này phiên dịch thành hơn 100 loại ngôn ngữ. Lần này liền ngay cả cực đoan nhất đại biểu vậy khẩn trương lên. Cẩn thận nghe đằng sau lời nói. Chúng ta suy đoán là chính xác. Dị năng tu luyện, đối phương chuẩn bị đẩy ra thiên ngoại lễ vật. Địa điểm ngay tại núi Himalaya. Nơi đó chuẩn bị mới xây một tòa mặt hướng toàn thế giới siêu nhân học viện. Trên nguyên tắc, toàn thế giới mỗi người đều hữu cơ hội. Điều kiện tiên quyết là, người có thể trèo lên trên thế giới nóc nhà. Người nhất định tại nói giỡn. Lập tức liền có người gọi như vậy, mà bắt đầu. Không, thiên chân vạn xác. Trên thực tế, chúng ta người đang cùng đối phương cùng một chỗ. Đứng ở thế giới nóc nhà bên trên. Thượng đế làm chứng, trong bọn họ rất nhiều người chỉ mặc cái áo khoác. Hắn tại sao phải làm như thế? Có âm mưu gì? Âm mưu? Xác thực có. Ngoặc kép, người phát ngôn biểu lộ ngưng trọng. Hội trường lặng ngắt như tờ. Hiện đang triệu hoán cũng không hợp cách. Hắn cần càng thêm kiệt xuất cá thể. Hắn đối với cái này cũng không dám nói. Hắn không quan tâm chúng ta nghĩ như thế nào. Hắn tự tin chúng ta không cách nào cự tuyệt. Hắn là cái ngụy thần. Hắn thế mà còn muốn phi cơ thay đi bộ. Chân chủ, người tới, thành vị tiên sinh này mời đi ra ngoài. Hắn liền là cái ma quỷ. Ma quỷ, các ngươi đều là bị hắn mê hoặc. Mê hoặc, thế giới đem hội hủy diệt. Các ngươi, keng keng keng, hội nghị chủ tịch đem búa đinh gõ vang động trời. Mãi cho đến vị này cảm xúc kích động tiên sinh được mời ra hội trường. Chủ tịch mới nghiêm túc nói ra. Các nữ sĩ, các tiên sinh, dự bị hội nghị mắt là vì giải quyết cái này một hệ liệt nghiêm trọng. Dính đến toàn nhân loại nguy cơ. Không quan hệ chủ đề mời khắc chế. Mời chư vị tuân thủ đại hội kỷ luật. Nhưng mà, cùng hội các đại biểu đã không có tâm tình cùng tinh lực chú ý đại hội nghị trình. Đều bị cái này rung động tin tức trùng kích không nhẹ. Một mặt hướng trong nước thông báo. Một mặt trò chuyện với nhau. Cãi lộn lấy. Khoa tay múa chân lấy. Sau một tiếng, to lớn trùng kích tiêu hóa. Hội trường nhân tài muốn từ bản thân chức trách. Thế là dự bị hội nghị lại trước khi bắt đầu lặp lại. Ngẫm lại đi. Ngẫm lại đi. Từ khi ví dụ đầu tiên siêu tự nhiên sự kiện sinh ra đến nay. Toàn thế giới trong không khí xuất hiện bao nhiêu tội ác. Bao nhiêu người vô tội bị hiến tế cho cái gọi là thần chỉ cùng ma vương. Bao nhiêu người, bao nhiêu địa khu lâm vào dung chuyển. Nhưng mà, đây hết thảy chỉ là mới bắt đầu. Bây giờ đối phương muốn phổ biến dị năng tu luyện. Chư vị, đây là vượt qua chúng ta trong phạm vi khống chế. Cái này tất đem mang đến càng lớn dung chuyển cùng càng nhiều tội ác. Chúng ta nhất định phải vượt qua khác nhau đạt thành nhất trí. Toàn nhân loại đoàn kết cùng một chỗ, cùng hắn tuyên chiến. Tha thứ ta nói thẳng, hiện tại liền là ngàn năm một thuở cơ hội. Đối phương chính bản thân chỗ một cái ít ai lui tới nơi. Nếu như chúng ta, tất cả mọi người đều bị cái này lớn mật mà điên cuồng ngôn luận kinh trụ. Có lầm hay không? Người này có phải hay không tinh thần rối loạn? Nếu như vũ lực có thể làm, còn cần ngồi ở chỗ này cãi lộn. Nếu như vũ lực có thể làm, nơi này tuyệt phần lớn người cùng quốc gia nào có tham dự tư cách. Lập tức đình chỉ ngươi loại nguy hiểm này mà không người chịu trách nhiệm ngôn luận. Không có thử qua, làm sao sẽ biết không được. Hiện tại hắn đang đứng ở thế giới nóc nhà. Một viên đại đương lượng bom hydro, đủ để đại hội một mảnh xôn xao. Lập tức liền có người giận dữ rời tiệc. Keng keng keng, búa đinh vang lên lần nữa. Bảo vệ nhân viên dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Một tay bịt người phát ngôn miệng, cơ hồ là dùng kéo, đem hắn thanh lý ra ngoài. Bất quá, lần này ngôn luận không phải là không có thị trường. Làm sao, có năng lực làm như vậy quốc gia đều sẽ không như thế làm. Nói giỡn, có lẽ đạn đạo bay ra phát xạ khung trong nháy mắt, đối phương liền có thể cảm ứng. Ai biết hắn hội làm cái gì? Có thể làm cái gì? Một khi hắn đào thoát, ai có thể tiếp nhận tùy theo mà tới phong hiểm cùng trách nhiệm? Dùng lớn như thế phong hiểm, đi bác một cái không biết khả năng. Bất kỳ một cái nào đầu não bình thường người quyết định đều sẽ không làm. Cái này cái gọi là dự bị hội nghị, căn bản vốn không khả năng thảo luận ra một kết quả. Các quốc gia đối với cái này vậy lòng dạ biết rõ. Nhưng đại hội lại là nhất định phải. Thông qua nó mới có thể hiểu rõ các quốc gia lực trường cùng khuynh hướng. Về sau, mới có thể chế định tương ứng phương châm cùng chính sách. Chân chính người quyết định không ở nơi này. Đó là một cái đại quốc câu lạc bộ. Tại một cái diện tích không phòng lớn ở giữa. Một cái bàn tròn lớn trước. Nơi này không có cãi lộn. Chỉ có xì xào bàn tán cùng yếu ớt tiếng thảo luận. Ngoại trừ nơi này, các chủ yếu đại quốc ở giữa đường dây nóng cũng chưa từng gián đoạn qua. Cái gọi là dị năng tu luyện, triều thánh học cung các loại, đã dọn lên bọn hắn trên bàn. Tập trung một nước trí tuệ dùng cho phân tích. Đại khái lợi và hại được mất cùng ứng đối phương châm cùng lập trường đã cho ra. Bọn hắn quyết định mới là nhân loại xã hội cộng đồng quyết định. Lần này không có bao nhiêu đánh cờ, tranh đấu cùng cãi cọ thời gian. Trước đó chưa từng có hiệu suất cao. Tại Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh tranh luận lúc kết thúc. Tốt a, ngươi thuyết phục ta, liền theo ngươi vừa án tới đi. Tô Thành đứng ở thế giới nóc nhà, nhìn ra xa một bộ ẩm ẩm sóng dậy phong cảnh. Từng đầu dãy núi, từng tòa nóc nhà, tựa như băng xương cự long, uốn lượn chập trùng nằm ngang đại địa. Nơi này phàm là mệnh cấm khu, nhưng mà, cũng nhanh không phải. Liền nhìn cái gọi là dị năng đến tột cùng lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Phải chăng khả năng hấp dẫn đầy đủ đem hòa tan cùng chinh phục nhiệt tình. Tới cải biến nơi này. Bất quá Tô Thành lại không có thời gian tới tự mình đã trải qua. Hắn căn cơ tại thông huyền giới. Mười mấy lần thời gian chênh lệch để hắn không dám ở hiện thực ngừng ở lại bao lâu. Hắn tín ngưỡng. Hắn tin đồ. Hắn nan quan. Hắn tu hành. Đều tại một địch nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa phương chờ lấy hắn. Không cho trốn tránh, không cho lui bước, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.